mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, căn cứ hàng ngày 33, không chỉ là bọn họ không thể tin, trong đám người còn có nghĩ như vậy Pháp lại không dám đứng ra nhân. Cũng là vẻ mặt không thể tin, ồ lên đứng lên, lăng lăng xem té trên mặt đất mấy người, mà Thẩm Nhiên tuyển ra đến kia vài cái dị năng giả. Trừ bỏ có chút chật vật ở ngoài, cũng chính là bị điểm vết thương nhẹ, một đám ngạo nghễ sừng sững đứng ở nơi đó, không tiếng động nói cho đại gia, như vậy tài là cường giả chân chính. Thẩm Thiên Hựu lúc này đã đến bục giảng thượng, cầm một cái khuếch đại âm thanh khí, chỉ vào thượng mấy người kia, đối ở đây mấy ngàn nhân lớn tiếng nói, hiện tại thấy được đi, sự thật đã ở của các ngươi trước mắt chứng thực. Các ngươi còn cảm thấy chúng ta là ở giấu giếm cái gì? Lừa gạt cái gì sao? Trường hợp nhất thời lặng ngắt như tờ. Không một người lại dám ra đây phản bác, thấy không có người ra tiếng. Thẩm Thiên Hựu lại nói, căn cứ xảy ra như vậy bố cáo. Vì không nghĩ nhường đại gia đi rồi oai nói. Hại chính mình, nếu đại gia đều học đi, đã hiểu về sau cấp bậc là thăng đi lên, thực lực lại giảm bán. Đến lúc đó gặp được quái vật công thành khi, chúng ta nhóm loại còn thế nào ngăn cản. Bất quá hôm nay náo loạn này vừa ra, là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, chuyện xấu là, luôn có nhân cho rằng thiên hạ có tiện nghi khả chiếm. Cũng không tiện nghi sau lưng hung hiểm ẩn ý, chuyện tốt là, chính nhường mọi người xem thanh này tiện nghi là không thể chiếm sau. Thành thành thật thật, làm đến nơi đến chốn tăng lên chính mình. Đừng nữa đi vọng tưởng này thiên phương đêm đàm sự tình, là chúng ta sẽ không bao giờ nữa tùy ý đợi tin giao ngôn. Thật sự đem chính mình huấn luyện hảo, tăng lên thực lực, làm cơ sở, vì nhân loại làm ra cống hiến, nhường sinh hoạt của chúng ta qua rất tốt, đối. Chúng ta chỉ điểm kia vài vị tứ giai dị năng giả giống nhau học tập. Hảo hảo huấn luyện, đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, đối. Ta cũng muốn bắt trước tập trong lúc nhất thời. Tràng thượng tất cả mọi người tích cực đáp lại Thẩm Thiên Hựu trong lời nói. Đại gia có thể nghĩ như vậy tốt lắm. Cũng là đối, mặc kệ thế giới biến thành cái dạng gì. Nhưng là nguyên tắc là sẽ không thay đổi. Trên đời này tổng là có người tổng còn muốn chạy đường tắt. Nhưng là đường tắt là tốt như vậy đi sao? Hơn nữa này đường tắt, chúng ta đều rõ ràng đã nói cho các ngươi. Đường này không thông, nhưng là còn là có người không tin, còn trái lại hoài nghi chúng ta một phen hảo ý, cố tình muốn đi thử. Hiện tại tốt lắm, thử ra kết quả, mặc kệ các ngươi là hối hận cũng tốt, phẫn hận cũng thế, kế tiếp liền gánh vác này phân kết quả đi. Thời gian đã qua đi ban ngày. Thẩm Thiên Hựu lại nói một lát nói, đem tất cả mọi người ổn định tốt lắm. Cũng làm cho bọn họ đối căn cứ càng thêm có lòng trung thành, tài nhường đại gia đều tán đi. Lúc này Hạ Nguyên đi tới hỏi, thủ trưởng, mấy người kia xử lý như thế nào? Thẩm Nhiên nhẹ nhàng phiết thượng kia mấy người liếc mắt một cái. Thản nhiên trả lời, căn cứ không dưỡng khác thường tâm nhân, cho bọn hắn 3 ngày thời gian dưỡng thương, 3 ngày nhất qua, mặc kệ được không nhất dẫn văng ra, nói xong lại bị một câu. Còn có này ồn ào lại không đứng ra nhân, cũng cho ta văng ra, đừng tưởng rằng chính là nói vài câu liền không có việc gì. Nếu không phải những người đó ồn ào quá mức, lại làm sao có thể cổ động được nhân tâm dị biến. Đôi khi, như vậy nhân sinh so với đứng ra xử người xấu càng thật giận cùng đáng sợ. Kia Vương Thành Sơn cùng Lư Lương đợi nhân xử lý như thế nào? Đã được đến chứng thực. Quả thật là Vương Thành Sơn biết được tinh hạch chuyện sau. Trong lòng hối hận chính mình dùng tinh hạch đắp lên cấp bậc. Sau đó cố ý khơi mào người khác tới nháo sự, hảo né tránh theo dõi nhân tầm mắt nhân cơ hội chạy trốn. Bọn họ đi thời điểm, Vương Thành Sơn đám kia nhân đã trốn ra căn cứ 300 thước rất xa. Bất quá vẫn là bị bọn họ một cái không rơi bắt trở về. Còn hung hăng đánh một trận. Tấu bọn họ khóc thiên kêu, không CV by Lovely Day không, hết chương.